Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả: Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 511, chương 502, bạo đánh Raikic. Im ngay. Raikic đệ tứ lời nói còn chưa hoàn toàn nói ra miệng, hắn liền đã dẫn nổ trong cơ thể lôi độn chakra. Trong khoảnh khắc, tóc của hắn từng chiếc dựng thẳng lên. Sau đó bỗng nhiên đạp mạnh, thân thể hóa thành một tia chớp, bắn về phía ngồi tại chính chúng Fugaku. Raikic tốc độ là nhẫn giới công nhận nhanh. Tại Namikaze Minato hy sinh về sau, tốc độ của hắn trên cơ bản đã là nhẫn giới đệ nhất thần tốc. Khoảng cách gần như thế, hắn nổi lên đả thương người. Bất kỳ người nào đều tưởng tượng không đến, liền tính tưởng tượng đến, trên cơ bản cũng không có người cũng phản ứng phải đến. Ngồi tại A bên cạnh Onoki nhìn thấy Raikic xuất thủ, nháy mắt phản ứng lại, hướng về sau từ từ bay ra, trong mắt tràn đầy tức giận. Cái này đáng chết mọi rợ, vậy mà thật sự dám tại Go Kích đại hội bên trên xuất thủ. Hắn tức giận a không hiểu đại cục, càng tức giận hơn chính là khoảng cách gần như vậy công kích. Nếu như Raikic mục tiêu là hắn, hắn khả năng liền cơ hội phản ứng đều không có. Rasa cùng Terumi Mây cũng nháy mắt làm ra phản ứng. Kim Sa cùng nước phách tường nhanh chóng tại trước mặt tạo ra. Nhưng tại phòng ngự nháy mắt bọn họ liền biết, thời gian ngắn như vậy, căn bản không đủ để tạo dựng ngăn cản Raikic công kích phòng ngự. Kage phản ứng đều trễ. Phía sau bọn họ bảo vệ càng là như vậy. Đối mặt Raikic nổi lên đả thương người, vô luận là Raikic bảo vệ, hoặc là Tsuchikage, Kazekic cùng Mizukic bảo vệ, cả đám đều còn đến không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào liền phát hiện Raikic đã xung kích đến. Hokage đệ ngũ Fugaku trước người, nhiều người bảo vệ không khỏi thở phào nhẹ nhõm nói. Còn tốt Raikic công kích không phải đất, gió, Mizukic đại nhân. Sau đó, mọi người không khỏi lo lắng lên Fugaku an nguy. Nếu là ngũ ảnh hội đàm bên trên Hokage xảy ra chuyện, có thể sẽ bởi vậy nhấc lên một trận tác động đến toàn bộ nhẫn giới đại chiến. Oanh, mãnh liệt tiếng xé gió âm thanh, bàn gỗ vỡ nát âm thanh, sấm sét cày mở đại địa âm thanh đều tại nhào nặn thành một trận kịch liệt tiếng nổ. Bất quá nháy mắt thời gian, bạo ngược sấm sét đã cày mở trước người hắn bàn hội nghị. Sau đó rơi xuống Fugaku trước người. Oanh, đồng dạng mãnh liệt tiếng xé gió lên. Fugaku bên cạnh thổi lên một trận gió lốc, tại trước người hắn bàn hội nghị nháy mắt bị tung bay. Bành, bị bạo ngược đến cực điểm sấm sét cái bọc, A Thiết Quyền tùy tiện đem trước mắt bàn gỗ đánh nát. Sau đó thế đi không giảm đánh tới hướng Fugaku. Bất quá, tại Fugaku cùng hắn ở giữa xuất hiện một đạo mảnh mai bóng dáng. Tự tìm cái chết, trong mắt tràn đầy hủy diệt tất cả bạo ngược. Raikic toàn thân cao thấp lôi độn chakra trở nên càng thêm mãnh liệt, làm cho cả gian phòng tràn đầy sấm sét tiếng nổ, hừng hực lôi quang xóa bỏ lời đồn ánh sáng, để một bên mọi người không khỏi có chút nheo lại hai mắt, nhìn xem như thần như ma Raikic ầm vang nện xuống cự quyền. Mọi người không khỏi vì hắn dưới thân hình mảnh mai Aozora bóp một cái mồ hôi lạnh. Đối mặt Raikic a cái này mãnh liệt đến cực điểm một quyền, Aozora đồng dạng vung ra một quyền, cũng dám cùng ta đối quyền. A trong mắt xuất hiện tàn nhẫn chi sắc, nắm đấm của hắn đã tới gần Aozora nắm đấm, còn có mấy tấc liền có thể đem mảnh mai cánh tay nện đến nội phủ bên trong, đem nội tạng của hắn xoắn nát, để cái này ngăn cản chính mình người trẻ tuổi tráng niên mất sớm. Mà giết người trẻ tuổi này về sau, hắn còn có thể tiếp tục đem Hokage trọng thương. Từ đó để làng lá hồi tưởng lại bị bọn họ làng mây chi phối sợ hãi. Onoki dung mạo bên trong tràn đầy kinh ngạc. Vậy mà không cần Suzenu, tu tá năng hồ, Uchiha Aozora là kẻ ngu sao? Hắn thấy, mặc dù ngắn như vậy thời gian bên trong không cách nào thi triển xong chỉnh Suzenu, tu tá năng hồ, nhưng cũng có thể miễn cưỡng ngăn cản Raikic đệ tứ công kích. Mà cùng Raikic đối quyền thì là kém cỏi nhất cũng là ngu xuẩn nhất lựa chọn. Rasa, Terumi Mây đám người cảm thấy tiếc hận. một thiếu niên anh tài nói không chừng liền muốn bởi vậy vẫn diệt. Nhưng mà sau một khắc bành, oanh, đầu tiên là một đạo mãnh liệt giống như lôi đình tiếng va chạm vang lên. Sau đó song toàn chạm vào nhau phát ra cường đại sóng khí khuếch tán ra tới. Trong khoảnh khắc, cái này không gió gian phòng bên trong nhấc lên vô số đạo gió lốc. Đem bốn phía mọi người tóc thổi lên. Đem bọn họ sau lưng cờ xí thổi đến bay phất phới. Cái gì? Cái này sao có thể? Giả a, ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Phòng họp bên trong nháy mắt vang lên liên tục không ngừng không thể tưởng tượng nổi tiếng chất. Vấn, giữa sân mọi người không khỏi trợn mắt há hốc mồm. Killer B kính dâm đã bị cuồng phong thổi rơi. Đem hắn đầy mắt không thể tin hiện ra không bỏ sót. Thân là A nghĩa đệ. Hắn cùng A quan hệ không phải bình thường. Hai người thường xuyên luận bàn giao thủ. Hắn đầy đủ biết A một quyền này trọng lượng. Liền xem như hắn cũng không dám không cần vĩ thú lực lượng nhìn thẳng vào một quyền này. Mà Konoha cái kia nhỏ gầy người trẻ tuổi vậy mà cùng đại ca A đối quyền mảy may bộ lạc hạ phong. Hắn cái kia thân thể gầy nhỏ bên trong đến cùng ẩn chứa như thế nào lực lượng A. Tại trong cuồng phong thân hình không nhúc nhích tí nào Onoki trong mắt cũng là tràn đầy kinh hãi. Cái này Uchiha Aozora thực lực đến cùng là sâu bao nhiêu không lường được. Có thể so với Uchiha Madara hoàn toàn thân thể Susanoo, tu tá năng hồ, đốt cháy vạn vật viêm độn, quỷ dị khó lường nhẫn thuật. Bây giờ, hắn vậy mà còn có không dưới tại Raikik thể thuật. Đây mà vẫn còn là người ư. Fugaku giờ phút này hai mắt đã biến thành đỏ tươi mang Gekio. Đôi mắt bên trong vẻ kinh ngạc đồng dạng không ít. Hắn vốn cho rằng Aozora vì hắn ngăn cản là dùng Susanoo. Tu tá năng hồ, ngăn cản, nào nghĩ tới Aozora lại có nhục thể phàm thai ngăn tại hắn trước người. Càng làm hắn hơn không nghĩ tới chính là Aozora vậy mà tại cùng Raikik đối quyền bên trong mảy may bộ lạc hạ phong. Người ở chỗ này mặc dù kinh ngạc, nhưng kinh ngạc nhất tuyệt đối là Raikik bản nhân. Hắn nguyên bản tròn trịa hai mắt đã chừng đến to lớn, giống như chuông đồng đồng dạng. Ngày trước có hắn nhanh không có hắn sức lực lớn. Có hắn sức lực lớn không có hắn nhanh. Cho nên đối mặt hắn công kích địch nhân luôn là chỉ có thể phòng ngự. Nhưng mà, Aozora lại chuẩn xác không sai tiếp nhận trọng quyền của hắn. Đồng thời, Aozora cũng không có dùng bất luận cái gì chakra. Vậy mà trực tiếp tiếp nhận hắn lôi độn chakra hình thức xuống một quyền. Oanh! Trong kinh hãi, bài sơn đảo hải cự lực theo va chạm chỗ truyền đến. Không có làm mảy may chuẩn bị A trực tiếp bay rớt ra ngoài. Tại thật dày trên tường đá ném ra một cái hang lớn hình người. Mà Aozora đã sớm chuẩn bị. Thân hình run lên. Vô song cự lực liền bị gỡ đến dưới chân. Ầm ầm, nháy mắt. Aozora dưới chân mặt đất vỡ vụn. Cả phòng mặt nền tùy theo run run. Đồng thời toàn bộ thành lũy cũng bởi vậy rung động mấy lần. Dưới chân không có nơi sống yên ổn. Aozora lại tựa như tại hư không điểm nhẹ một cái. Sau đó nhẹ nhàng bay đến Fugaku trước người. Cho tới giờ khắc này, Raikik đệ tứ A bạo công kích Hokage đệ ngũ Fugaku mới có kết quả. Cái này ngắn ngủi một hai hơi thời gian bên trong. Raikik A ngang nhiên phát động mãnh liệt tiến công. Sau đó nháy mắt bị Aozora phản kích, đánh ra gò kích đại hội phòng họp. Kết quả như vậy hiển nhiên là mọi người đoán trước không đến. Thế cho nên mọi người nhất thời chưa kịp phản ứng, như cũ một bộ trợn mắt hốc mồm bộ dáng. Chủ trì hội nghị thuốc lào trên mặt toát ra rất nhiều mồ hôi lạnh. Bọn họ làng lang vốn là Konoha minh hữu, nhưng mà lần này lại nghe theo làng mây một phương đối Konoha làm loạn. Bây giờ nhìn thấy Konoha cường đại như thế, trong lòng hắn không khỏi dâng lên rất nhiều sợ hãi cùng lo lắng. Terumi Mây đang muốn mở miệng hòa giải. Sau một khắc Raikik gầm thét vang lên lần nữa. Đáng ghét Konoha hỗn đản. Trung khí 10 phần gầm thét vang vọng cả tòa lâu đài. Sau đó A cả người giống như tiếng sét đánh lần thứ hai xông về trong phòng họp. Trọng bạo lưu, kèm theo gầm lên giận dữ. Chói mắt màu lam lôi quang từ phòng họp trên vách tường chỗ trống bên trong bắn ra. Không, chuẩn xác mà nói mọi người là trước nhìn thấy điện quang. Sau đó mới nghe được tiếng giống giận này. A lấy tốc độ nhanh hơn. Vùng vẩy hắn cái kia lóng lánh lôi quang nắm đấm. Lần thứ hai đánh phía Aozora. Tự tìm cái chết. Đứng tại sau lưng Aozora, Fugaku đã giận dữ. Đỏ tươi trong con người cấp 3 chẳng biết lúc nào đã dung hợp ở cùng nhau. Diễn hóa thành phức tạp thần bí hoa văn. Theo hắn một tiếng gầm thét. Kinh khủng nhãn lực theo hắn trong hai mắt tràn ra. Trong khoảnh khắc, ở đây tất cả ninja đều cảm giác bầu trời đen lại. Một vòng huyết sắc mặt trăng treo cao trên đó. Cẩn thận quan sát, cái này không phải huyết nguyệt. Rõ ràng là một cái đỏ tươi mang Gekio Serinian. Con người giống như ba lưỡi đao Suriken. Mỗi một chỗ lưỡi dao ở giữa đều có một điểm đen tô điểm trong đó tại. Trong phòng họp mọi người, nháy mắt đều bị một cỗ đến từ linh hồn sợ hãi đánh trúng. Lần thứ hai tập kích Aozora Raikik đệ tứ thân hình cũng không khỏi trì trệ. Rất nhanh, mọi người theo Fugaku huyễn thuật thế giới lấy lại tinh thần. Cảnh tượng trước mắt để bọn họ lần thứ hai ngây người. Chỉ thấy uy phong lẫm liệt Raikik đệ tứ lại bị Aozora một tay cầm cái cổ. Thật cao nâng tại trên không? Giờ phút này, mọi người mới phát hiện Aozora dáng người mặc dù mảnh mai. Nhưng thân cao không hề so Raikik thấp bao nhiêu. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.